Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291 thượng song mật tam mệnh từ phương cục. Chỉ là nàng lại không có ý thức được lấy hoàng lão bản tới cùng Khúc Vân so thật là một kiện thập. Phần thất lễ sự tình, Khúc Vân đối người một nhà rõ ràng là nửa điểm tâm nhãn cũng sẽ không lưu. Nàng thực thản nhiên mà trả lời nói, Nga, cái này a. Xác thật có bí quyết, phía trước vẫn luôn không có nói quá, là bởi vì chỉ sợ đối với các ngươi không có gì trợ giúp. Mỗi lần trò chơi kết thúc, y tử đều sẽ hữu hiệu lợi dụng có thể ở La Mác không gian học tập mỗi một phút. Đồng thời học tập 5-6 loại tri thức từ lần trước tiến giai khi hoàn chỉnh thể nghiệm quá. Nhảy duy lúc sau, y tử phát hiện chính mình ý thức có thể ở một cái càng cao tầng siêu nhiên góc độ nhìn xuống chính. Mình hành động, này hẳn là đại não tự mình nhận chi khu vực khai phá sinh ra tiến hóa hiệu quả. Sau đó liền thử làm chính mình tiến vào cái này trạng thái tới học tập. Phát hiện quả nhiên có thể đồng thời học tập nhiều loại tri thức cái loại cảm giác này. Thật giống như đối mặt màn hình máy tính khi mở ra nhiều cửa sổ đồng thời xem video, khắc pháp sư xem một bộ điện ảnh công phu y tử nhìn 5-6 bộ. Ở thông qua tích lũy tri thức tiến giai áo pháp một đạo tự nhiên sẽ biến bọn họ mau chút, chỉ là nhậm tỷ ngươi đi chính là thân thể phương diện tiến hóa. Chẳng sợ có thể giống y tử giống nhau nắm giữ càng nhiều tri thức. Chỉ sợ đối với ngươi thực lực tăng lên cũng sẽ không a có bao nhiêu đại giúp ích đâu, xuất phát từ tự thân trải qua, nhậm miên xương khó tránh khỏi đối nhân tính suy xét càng phức tạp một ít. Lại quên mất Khúc Vân thứ này trước nay liền không đem chính mình đặt ở cường giả địa vị thượng suy. Xét quá chỉ là nàng phương pháp xác thật không cụ bị nhưng phục chế tính. Mỗi chàng đến có cách dù khen thưởng điểm số chống đỡ mua sắm các loại tri thức liền không nói. Đơn liền siêu duy thị giác điều kiện này liền không phải nhậm miên xương có biện pháp nếm thử thằng. Thắn giảng, mỗi người tiến hóa con đường bất đồng. Nhậm miên xương đi thân thể năng lượng lộ tuyến, chẳng sợ ở hiện tại cơ sở thượng thuận lợi lướt qua hiện kính. Lại nhanh chóng điểm đột phá quang, phản đồ, cuối cùng tới rồi hoàn toàn nhảy duy sơ khai cảnh nàng cũng không có khả năng làm được Khúc Vân. Hiện tại thao tác lại lui một bước, liền tính từ vực trung tìm tòi đến cái gì bảo vật có thể trợ giúp nhậm miên xương thể nghiệm pháp. Sư hướng cao duy thị giác. Đồng thời thưởng thức lý giải ký ức trên màn hình máy tính 5-6 cái cửa sổ bất đồng phim nhựa. Cũng không phải nàng có thể làm được, đây là xích quả quả thiên phú vấn đề. Muôn vàn vũ trụ không biết nhiều ít trăm triệu pháp sư. Lại yêu cầu bình quân 10 năm thời gian tiến giai áo bào trắng. Đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, này đó khó có thể vượt qua lạch trời chủ yếu nguyên với tiến hóa. Hệ thống làm cho đối thế giới thị giác bất đồng, nếu có thể đi vào càng cao cảnh giới, có lẽ nàng một ngày kia có thể nếm thử, nhưng suy xét vấn đề này đối với đề cao chính mình hiện tại đối đoàn đội tác dụng là không hề ý. Nghĩa, nhậm tỷ kỳ thật không cần lo lắng, bất luận cái gì trên đường hết sức chuyên chú người cuối cùng đều sẽ thắng qua tâm viên ý mã gia hỏa. Y tử trong lòng chỉ nghĩ làm ra chút đại bí mật. Muốn các ngươi đều có thể thực hiện mộng tưởng, muốn chơi đến vui vẻ, cho nên cuối cùng thực lực của ngươi đem xa xa đem ta ném ở phía sau là cơ hồ xác định sự. Tình, ngươi vẫn luôn muốn vì Vân Thường xuất lực, nỗ lực rèn luyện, đem chính mình bước cho thật chặt, ta càng hy vọng ngươi có thể phóng nhẹ nhàng một chút. Bồi ta hưởng thụ trò chơi lạc thú, bất quá nếu đây là ngươi mộng tưởng một bộ phận. Ta cũng sẽ thập phần vui trợ giúp ngươi làm ngày này sớm chút đã đến, Khúc Vân ngữ khí ngả ngớn tùy. Ý, nhưng nhậm miên xương lại chú ý tới. Đã lâu mà, nàng dùng ta, đến từ xưng, còn có chính là. Nhậm tỷ ngươi mắt chỉ là người thường trở thành pháp sư tỷ lệ. Nhưng ngươi thống kê qua những cái đó hồng bào đại sư. Thậm chí áo đen hiền giả nhóm thăng giai áo bào trắng sử dụng bình quân thời gian sao? Mai Nhàn Thi bổ sung nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Vân Vân sẽ dừng bước với áo bào trắng sơ cấp pháp sư? Mai Nhàn Thi từ trước đến nay ít nói, nhưng một khi đề cập đến tiến giai, tu hành, một loại đề tài, nàng luôn là sẽ tương đối ham thích lên, không không không. Đương nhiên sẽ không, Nhậm Miên Xương liên tục xua tay. Trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ chính mình lý giải chung vấn đề nơi. Tiểu Vân đã trợ giúp ta rất nhiều, dư lại, khiến cho ta dùng chính mình biện pháp tới nỗ lực lên, Nhậm Miên Xương biết chính mình biện pháp. Luôn là thực bổn, nhưng kiên trì quá trình làm nàng cảm giác được kiên định. Hành, chúng ta đây đi rồi. Buổi tối về nhà thấy, Khúc Vân phảng phất một chút cũng không thấy ra Nhậm Miên Xương trong lòng. Bách chuyển thiên hồi tiểu tâm tư giống nhau, vẫy vẫy tay lôi kéo chân huy tề chui vào đi thông vực đại môn, vực. Sở hữu Penrose cầu thang khởi điểm cùng trung điểm truyền tống trên quảng trường. Một cái cao âm phổ hào câu lấy một phen bên trong rơi xuống vũ dù nhảy ra truyền tống môn, lần này. Tới vực Khúc Vân có rất nhiều sự phải làm, nhưng đầu tiên một kiện vẫn là trợ giúp chân huy tề tuyển một cái có trợ giúp bảo mệnh tiến hóa đồ. Phổ thứ này phía trước bị người dùng một viên thanh nuốt nhuận hầu hoàn lừa hết năng lượng điểm. Cũng không biết này liên tục hai chàng trò chơi xuống dưới tích góp hạ nhiều ít. Hẳn là đủ một chương cơ bản khoản tiến hóa đồ phổ đi. Thật sự không đủ cũng có thể thế hắn dán một ít. Rốt cuộc quan hệ đến đoàn đội thực lực đoàn bàn, tin tưởng cái khác nữ hài cũng sẽ không có ý kiến gì, cho nên hai người một đường đi tới ma quỷ âm. Thoa ấn Doãn Hy Di nói, Khúc Vân xem như mỗi ngày ngâm ở tri thức vũng bùn. Này tầm mắt cũng không phải cái, tự do chợ một vòng chuyển xuống dưới. Thực mau liền căn cứ chân huy tề đỉnh đầu năng lượng điểm lấy ra tam đóng mở thích đồ phổ. Trung tâm tinh thuẫn, một loại khoa học kỹ thuật hướng dị năng sườn tiến hóa đồ phổ. Lấy riêng trình tự tiến hóa đại não không gian định vị khu vực. Tiến tới ở trong đầu tiến hóa ra một quả tinh hạch. Thông qua học tập cùng tính toán, có thể sử dụng tinh hạch cung cấp năng lượng ở bên ngoài cơ thể nhất định trong phạm vi chế tạo một mảnh năng lượng hộ thuẫn. Này chương đồ phổ ưu điểm là sở chế tạo hộ thuẫn phạm vi, hình dạng, tính giai đều sẽ theo tiến hóa mà tăng trưởng. So với đơn thuần hộ thể tiến hóa có càng cường khai phá không gian, mà đối với chân huy tề mà nói. Khuyết điểm cũng rõ ràng, đây là một cái thiên hướng với trí lực tiến hóa phương hướng. Hắn đem yêu cầu kiên trì học tập đại lượng năng lượng học vật lý học tài liệu học tri thức, mới có thể thỏa mãn về sau tiến hóa liên tục tình yêu cầu. Này hiển nhiên cũng không phải hắn sở am hiểu, cự giác đại đâu, cái này tiến hóa phương hướng tương đương bá đạo. Kết hợp giáp xác loại côn trùng gen tiến hóa ra cứng rắn xương vỏ ngoài cùng kinh người lực lượng. Trong cơ thể cơ bắp cũng sẽ theo tiến hóa phát triển từng bước chuyển hóa vì côn trùng cơ. Ngang, loại này tiến hóa phần lớn có chứa thay đổi cơ bắp chữ có thể đơn vị hiệu dụng. Cũng không sẽ xuất hiện lực lượng tỷ lệ theo thể tích tăng trưởng mà giảm nhỏ vấn đề. Cho nên thập phần thực dụng, ưu điểm cùng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Bất luận cái gì có chứa côn trùng loại gen tiến hóa đồ phổ đều sẽ cụ bị cùng tốt đẹp áp dụng tính. Có thể liên tục phát triển tính, đương đồ phổ tiến hóa đến cuối, thường thường có được vô số điều lại tiến thêm một bước tiến tới khai thác ra tân con đường khả. Năng tính, nhưng mà trả giá đại giới còn lại là ngoại hình càng ngày càng xa ly, nhân loại định. Nghĩa, mặc dù là trải qua tiền bối các người chơi trăm phương nghìn kế tu chỉnh. Cuối cùng cũng bất quá chỉ có thể bảo lưu lại tới một chương nhân loại gương mặt mà thôi, gấp bể. Kiện, đây là một cái chuyên môn nhằm vào chân bộ tiến hành bộ phận tiến hóa. Thông qua cải tạo cốt cách hình thái mà sinh ra càng thêm cơ bắp lợi dụng hiệu suất. Tiến tới sinh ra kinh người nhảy lên lực, loại này nhảy lên lực không chỉ có ở chỗ tại chỗ nhảy lấy. Đã có khả năng đạt tới độ cao cùng chiều dài. Ở tiến hóa đạt tới đồ phổ cuối khi còn đem có thể. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát lực nhảy lên, chạy trốn hiệu dụng tự không cần phải nói. Còn có thể ở tương đối nhỏ hẹp không gian nội sinh ra cực đại ưu thế, ưu điểm là đây là sở hữu thích. Hợp tiến hóa đồ phổ chung nhất tiện nghi một cái. Chân huy tề chính mình điểm số liền cũng đủ chi trả. bởi vì rẻ tiền điểm số cùng so thấp bộ phận tiến hóa trình độ. Cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đồ phổ cuối phát huy bảo mệnh hiệu dụng đồng thời. Cái này tiến hóa thực dễ dàng cùng đại đa số còn lại tiến hóa nối tiếp cùng tồn tại mà không sinh ra xung đột, đối với trí ở mau rời khỏi La Mác trò chơi chân huy tề tới nói tựa hồ là cái lượng thân đặt làm. Lựa chọn, khuyết điểm đồng dạng là này chương đồ phổ sẽ thực đi mau đến cuối. Đặc biệt là đối Vân Thường Tiên Phủ đạt được hiệu suất mà nói. Cơ hồ không có gì nhưng tiếp tục phát triển đường sống. Còn có chính là mặc dù tiến hóa đến cuối, trừ bỏ chạy trốn cũng không có cái khác tác dụng. Đối đoàn đội có thể nói không hề giúp ích chính là này đó. Ngươi hảo hảo suy xét một chút chính mình tiến hóa phương hướng đi. Tam chương đồ phổ các có ưu khuyết, mặt trên cũng viết thật sự rõ ràng. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào cũng không có vấn đề gì. Trước chọn, y tử đi nhận lấy lần trước gửi bán tiền hàng lại đến cho ngươi chi trả, nhìn ô che thật sự dựa. Nghiêng trên mặt đất bắt đầu đối lập đồ phổ tự hỏi lên. Khúc Vân mới vung phù đuôi an tâm mà rời đi. Hết chương.